cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 44, cậu cũng không phải cấp trên của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được Minh Nhiên dùng hết sức bật dậy, đẩy Thiên Hàn ngã xuống nệm. Tiểu Anh à, tớ nghe đây. Minh Nhiên nhanh ta chợp ngay cái điện thoại đang đổ chuông. Tiểu Nhiên Nhiên, cậu đang ở đâu vậy hả? Sắp đến giờ vào làm rồi đó. Hả, chẳng phải là buổi tối sao? Sao lại như vậy? Minh Nhiên ôm quần áo chạy nhanh vào phòng tắm, bỏ mặc Thiên Hàn đang đen mặt ngồi trên giường. Gì chứ, chẳng phải tớ đã nhắn cho cậu vào tối hôm qua sao? Có sao, Minh Nhiên mặc đồ xong lại chạy nhanh ra ngoài cầm lấy ba lô đeo vào. Dù gì thì cậu cũng nhanh lên đi, sắp trễ mất rồi. Tiểu Anh ngắt máy, này, nếu cậu rời khỏi nhà nhớ đóng cửa lại giúp tôi. Minh Nhiên bận xỏ giày, lại quay sang nhìn Thiên Hàn. Không sợ tôi lấy cắp thứ gì sao? Nhà tôi có thứ gì mà cậu không mua được chứ? Cần gì phải lấy cắp? Minh Nhiên ngơ ngác nhìn Thiên Hàn một lúc thì chợt nhớ ra bản thân sắp trễ giờ, nhanh chóng chạy đi. Đúng là mỡ che miệng mèo mà còn để vụt mất. Bảo bối hấp tấp, Thiên Hàn đi ra đóng cửa lại. Papa, người cảm thấy trong người sao rồi? Thiên Hàn gọi cho Mẫn Kỳ. Papa không sao, Daddy con chăm sóc ta rất tốt. Mẫn Kỳ giọng nói tràn đầy hạnh phúc. Vậy cậu có nói khi nào Papa được phép xuất viện không? Thiên Hàn bật loa ngoài để trên bàn, đi vào phòng quét dọn cho Minh Nhiên. Cậu con nói, chưa được cậu đồng ý thì Papa sẽ không thể xuất viện. Nếu vẫn không đồng ý thì ta có thể bị bắt ở đây vô thời hạn đó. Mẫn Kỳ giọng nói từ hạnh phúc chuyển sang đầy uất ức. Vậy Papa mau chóng lấy lòng cậu đi. Thiên Hàn phủi phủi tấm grab giường cho nó phẳng ra. Dùng mọi cách rồi vẫn không được, cậu con là người gì còn không biết sao. Biết con biết cậu là người cuồng em. Không thể phản kháng vô hiệu lực. Thiên Hàn ôm đóng đồ dơ để vào máy giặt. Đúng rồi, Papa ở trong đây sắp buồn chán chết rồi Thiên Hàn à. Mau tìm cách giúp Papa đi, người chưa ở trong đó tới một tuần mà than chán gì chứ. Nhưng mà ở trong đây ngột ngạt lắm, Papa không thích. Với lại mấy cô y tá còn hay chọc Papa của con nữa. Họ chọc gì chứ, Thiên Hàn cười trừ, họ nói Papa số thật tốt, họ nói Papa cái gì mà tiểu thủ. Còn nói Daddy con là thê nô sủng vợ, tất cả những thứ đó Papa đều không hiểu. Mẫn Kỳ lúc đó bị nhiều người nói như vậy khuôn mặt bất giác đỏ hồng lên, làm cho mấy cô y tá đó thêm cớ trêu chọc. Papa, người thật ngốc, Thiên Hàn lắc đầu vì sự ngây thơ của Mẫn Kỳ. Papa không có ngốc đâu, mà con dâu của Papa sao rồi? Minh Nhiên đi làm rồi. Thiên Hàn mở nước trong bồn rửa chén. Sao con dâu ta lại phải đi làm, còn ăn hiếp bé con của Papa có đúng không hả? Con không có, chiều đem bé con của ta tới đây Papa phải đích thân kiểm tra mới được. Được, tối nay sẽ dẫn Minh Nhiên đến gặp Papa. Vậy thì được, ta cúp máy đây. Minh Nhiên trên đường không biết bị xém ngã bao nhiêu lần, cắm mặt chạy nhanh hết mức để không bị trễ giờ. Nhưng mà mọi chuyện vẫn không khá hơn được bao nhiêu. Cậu đi làm cái kiểu gì vậy hả? Mới ngày đầu đã đi làm trễ, cậu coi đây là chỗ để cậu chơi đùa sao? Muốn đến giờ nào cũng được. Quản lý la mắng cậu một trận. Xin lỗi, tôi xin lỗi. Minh Nhiên nhìn quản lý mà thẳng thắn trả lời. Xin lỗi cái gì chứ hả? Cậu không muốn làm việc nữa sao? Tôi thành thật xin lỗi. Minh Nhiên gặp người xin lỗi. Đi làm việc đi, hôm nay không được tính lương. Cậu có gì mà phải xin lỗi chứ? Chẳng phải đã đổi giờ từ phút chót sao? Sao giờ lại đổ lỗi cho chúng ta chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Anh định cãi với quản lý liền bị Minh Nhiên cản lại. Cậu bình tĩnh một chút đi, không dễ gì kiếm được công việc này mà. Được rồi, còn đứng tụm ở đó làm gì? Mau đi làm việc đi. Thật ra thì cậu làm thêm trong một tiệm bánh lớn, quy định ở đây cũng khá khắc nghiệt. Bị phạm lỗi cũng là điều bình thường thôi, cũng không cần phải làm quá lớn. Quay đi quẩn lại cũng đã đến chiều tối mất rồi, cũng sắp đến giờ tan ca. Này, cho tôi hai phần bánh miêu, phiêu yêu, của quý khách là, Minh Nhiên ngẩng lên thì thấy Thiên Hàn đang nhìn mình mỉm cười liền có chút lúng túng. Cậu đến đây làm gì? Minh Nhiên nhìn chằm chằm vào Thiên Hàn, mua bánh đó, đợi tôi một lát. Minh Nhiên lấy hộp giấy gói bánh của cậu, Minh Nhiên đưa cho Thiên Hàn. Minh Nhiên nhìn đồng hồ thì cũng đã thấy đến giờ tan ca, liền cởi tạp dề trắng đang đeo mà ra về. Bảo bối, sao cậu còn ở đây? Không về đi, đến đón bảo bối đó. Thiên Hàn đi lại chỗ Minh Nhiên. Gì chứ? Minh Nhiên ngượng đến đỏ mặt. Hai cái người kia còn không mau lên xe đi. Đứng đó mà tình cảm. Tiểu Anh đi ra, già rồi sao? Đi thôi. Thiên Hàn nắm tay Minh Nhiên quay qua nhìn Tiểu Anh nói. Nhưng mà đi đâu chứ? Minh Nhiên hỏi, đi thăm Papa từ đó. Tiểu Anh vui vẻ đu sau lưng. Ngồi vào đi, Thiên Hàn mở cửa trước cho Minh Nhiên. Tiểu Anh cậu ngồi vào đi. tớ xuống ghế sau, mau ngồi vào, đi đâu chứ? Thiên Hàn ép Minh Nhiên ngồi vào, nhưng ghế trước là dành cho người yêu mà, tôi ngồi phía sau được rồi. Minh Nhiên liếc mắt sang chỗ khác, cậu cũng không phải cấp trên của tôi. Thiên Hàn nói đến đó làm Minh Nhiên liền xấu hổ về lời lúc này. Mau vào đi, cãi nhau gì nữa? Tiểu Anh từ lúc nào đã lên ghế sau mà ngồi? Hừm, hai người đúng là anh em một ruột mà. Minh Nhiên bĩu môi đầy bức xúc bước vào xe, vốt nha cách Trương.